Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, trang 286, 333 hồi phục 234. Ngoạn tàu, không phải là Hắc Sơn Dương, đi, nhiệt ẩn nấp giả no, một có hay không khả năng. Thăng không, hợp lý thảo luận. Tân tấn bảng xếp hạng no, 1, tích phân bảng xếp hạng no, 87 ẩn nấp giả, Hắc Sơn Dương, có hay không có thể là phương đông người. Đã biết, Hắc Sơn Dương, tấn chức A cấp đầu hướng trước trăm cùng, Đằng Long, thành lập khoảng cách. Không đến năm thiên, này cũng quá xảo đi. 67, chứng cứ liền này, kia ta còn nói, Hắc Sơn Dương, là phương Tây đâu. Tôn giáo điển cố chưa từng nghe qua. Ác ma hóa thân chưa từng nghe qua. 129. Hắc Sơn Dương. Xem như bốn vị tàng đến sâu nhất đi. Ánh Trăng. Cùng bác sĩ dịch bệnh. Đều tiến đại hiệp hội. Liền thừa hắn. Nàng cùng. Auroboro. Vẫn là độc hành. 145 hồi phục. 129. Auroboro. Phòng trưng sẽ. Không tiếp tục độc hành. Phương Tây bên kia cố ý lấy hắn cầm đầu thành lập hiệp hội, 177 hồi phục 145, ngọa tàu. Lôi đài này liền đáp đi lên. 288, bất quá phương Tây hẳn là làm không ra, Đằng Long, như vậy đại trận trưởng. Gặp qua Giang Thành duyệt binh ai không nói thanh ngọa tàu A, 300, xác thật đến từ đã từng chính mắt. Gặp qua duyệt binh người nước ngoài. 301, xác thật đến từ quét qua vài biến internet tiếp sóng hàng. Xóm, 404, tước thực đến từ duyệt binh phương trận vạn người chung một người, 405 hồi phục 404. Thành lập hiệp hội chuyện này, đương nhiên không có khả năng là cái gì lâm thời nảy lòng tham, tựa như chân thật thế giới có đặc. Thù điều tra tổ giống nhau. Thuyền cứu nạn chung cũng cần thiết phải có thể thống nhất quản lý người chơi lực lượng, sớm tải. Biết được thuyền cứu nạn, hiệp hội, hình thức sau. Phía chính phủ liền đưa ra cũng nhiều lần sửa chữa, Đằng Long, hiệp hội xây dựng hồ sơ. Cơ mật, cũng cuối cùng phó chư thực tiễn, phía trước cùng lục ngữ nông từng có giao thoa ơ 616 tinh vực. Người chơi, tỉ như bát mi đám người. Tự nhiên đều là hiệp hội một viên, đã từng ở chân thật thế giới hộ tống quá lục ngữ nông một đội. Viên Trần Trình Thành, thì tại quá ngắn một đoạn thời gian nội trở thành kia ngàn danh B cấp người chơi chung một cái. Phải biết rằng, lúc trước Tường Hải sự kiện khi, Trần Trình Thành thậm chí còn chỉ là một cái, người thường, bọn họ này đó quân nhân. Đều ở lấy cực cao mật độ cùng cường độ chấp hành nhiệm vụ. Hạ phó bản tần suất xa xa cao hơn người thường có thể thừa nhận hao tổn vô hình điểm mấu chốt, chờ. Đằng Long, hiệp hội thành lập sau, lục ngữ nông lấy, Hắc Sơn Dương, thân phận đạt được có thể tiến vào hiệp hội nơi dừng chân, trường. Kỳ khách thăm, thân phận, đây là đến từ chính phía chính phủ kỳ hào. Cho dù bọn họ hai bên đều rất rõ ràng nếu không phải cái gì tất yếu tình huống. Hắc Sơn Dương, hẳn là sẽ không đặt chân, Đằng Long, trải qua lấy mục tái ngôn vì môi giới giao tiếp. Điều tra âm thầm thế lực, dẫn xà xuất động công tác, đã giao từ phía chính phủ chuyên nghiệp nhân viên ra tay, lục ngữ nông chỉ cần ở bọn họ xác định kế. Hoẹn lúc sau, thao tác thợ sửa chữa cùng cánh tay thép phối hợp liền hào, càng quan trọng là... Giang Thành Đại học cuối kỳ khảo thí chu, bắt đầu rồi, đã trải qua liên tục 3 ngày 5 chàng khảo thí sau. Mặc dù là trải qua dị hóa như cũ mặt không đổi sắc Hắc Sơn Dương, cũng khó tránh khỏi ánh mắt phóng không, hận không thể lập tức trở lại thuyền cứu nạn. Tích tích tích, tích tích tích, hai vị đại từ thiện ra cái gì thời điểm tới phòng huấn luyện A? A còng, Hắc Sơn Dương, A còng. Hắc kỵ sĩ. Khi cách mấy ngày, bị mệnh danh là X109 phân đội nhỏ, 5 người trong đàn. hải tặc rốt cuộc nhịn không được mạo cái phao, mới kéo các ngươi hai vị nhập bọn Bình Quán tiền thuê nhà. Ơ 616 quay đầu liền thành lập Đằng Long. Này phòng huấn luyện các ngươi là chướng mắt đâu vẫn là chướng mắt đâu vẫn là chướng mắt đâu. Tích phân sái trong nước nghe cái vang lạp. Hắc Sơn Dương, gần nhất chân thật thế giới có điểm vội, buổi chiều có rảnh tới. Hải tặc, mỗ vị tân tinh hội trưởng đại nhân đâu? Hắc kỵ sĩ, không phải hội trưởng, buổi chiều ta cũng có thể. A còng, chiêm tinh giả, thân thể thế nào? Chiêm tinh giả, tồn tại, có thể ăn, cũng có thể tiến phó bản. Hải tặc, thành, kia đều buổi chiều thấy. A còng, ảnh, mỗi ngày ngâm mình ở phòng huấn luyện ngươi buổi chiều còn được không? Ảnh, hành, tới rồi ước định thời gian. X109 phòng huấn luyện rốt cuộc nghênh đón vài vị khách thuê chỉnh tề trình diện, hai vị người bận rộn nhưng tính ra, hải tặc ngậm cây kẹo que, đưa lưng về phía Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn, đang ở nghiêm túc điều chỉnh thử bắt trước phòng huấn luyện phó bản số liệu. Chỉ là nâng lên MU bàn tay chào hỏi, kỳ thật nàng cũng không lo lắng bọn họ không tới. Rốt cuộc, Đằng Long, hiệp hội vừa mới thành lập. Hiệp hội nội tình không bằng mặt khác thành lập đã lâu hiệp hội. Thành viên muốn luyện tập B cấp, A cấp phó bản vẫn là đến tới bắt trước huấn luyện khu, có hay không? Khuynh hướng phó bản loại hình. Kiến nghị các ngươi thử xem cùng dĩ vãng phó bản phong cách không giống nhau bổn. Như vậy lúc sau nếu gặp được cũng có thể có điểm chuẩn bị thần quái phó bản ngoại trừ. Tưởng luyện các ngươi có thể tìm thời gian chính mình luyện, Lục Ngữ Nông không có đặc biệt thiên. Hảo, Mục Tái Ngôn cũng tỏ vẻ hắn đều có thể. Cho nên cuối cùng vẫn là làm hải tặc bọn họ tới tuyển, cuối cùng định ra chính là một cái bình luận. Hai cực phân hóa nghiêm trọng A cấp phó bản, hoa thần Tarot, vì cái gì bình luận hai cực phân hóa nghiêm trọng đâu? Bởi vì đây là một cái đồng thoại phong cách phó bản, loại này loại hình phó bản cơ bản logic ly kỳ. Kịch bản ly kỳ, khen thưởng ly kỳ, NPC ly kỳ, có đôi khi người chơi không thể hiểu được là có thể thông quan. Có đôi khi rõ ràng chi nhánh làm đều đối nhưng cố tình thông không được quan, cựu thần du hí nổi. Tiếng nhất đồng thoại phó bản người chơi, đúng là S cấp người chơi, giày múa đỏ, rất khó nói hải tặc sẽ lựa chọn cái này phó bản có hay không. Khoảng thời gian trước vây xem bát quái ảnh hưởng ở bên trong. Hoa thần Tarot giai đoạn trước, cốt truyện phi thường duy mỹ, phong cảnh như họa Tarot chấn nhỏ. Sinh hoạt thiên tính thuần phác chấn dân, bọn họ ở gieo trồng hoa tươi một chuyện thượng rất có kinh nghiệm cùng thiên phú. Cuồn cuộn không ngừng hoa tươi cấp chấn nhỏ mang đến giàu có sinh hoạt cùng linh động ca vũ, ở cái này chấn nhỏ có một con thần kỳ chim sơn ca, đương có chấn dân muốn sinh dục hậu đại khi, chỉ cần mang theo khỏe mạnh hoa loại tìm được chim sơn ca. Thỉnh nó đối với hoa loại ca hát. Về nhà sau lại đem hoa loại ăn vào, là có thể ở 3 tháng sau được đến một cái khỏe mạnh. Mỹ lệ nữ anh, mà về hoa thần chuyện xưa, chính là từ nơi này bắt đầu. Hết chương.